Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285 cuối cùng chi chiến. 17, vì cái gì lại chọn lão thử đâu? Bởi vì hắn có thuật đọc tâm sao? Không chỉ là như thế này, có được thuật đọc tâm lão thử kỳ thật ngay từ đầu thực không chịu người đãi thấy. Không ai nguyện ý đem chính mình tiếng lòng thời khắc bại lộ ở người khác lỗ tai. Đặc biệt là ở mỗi người đều có bí mật vĩnh dạ thành. Cái loại cảm giác này là cực kỳ không xong, cho nên chẳng sợ thuật đọc tâm là cái phi thường lợi hại kỹ năng. Cũng không ai muốn cùng lão thử làm bằng hữu. Hơn nữa hắn thực nhược, hắn kỹ năng không một là sát chiêu. Nếu không phải thuật đọc tâm, hắn sớm đã chết nghe đến đó. Trương Tam lại thổn thức nói, khá vậy là thuật đọc tâm làm người bài xích hắn, không phải sao, ca, cho nên ở vừa mới bắt đầu hạ phó bản thời điểm. Hắn luôn là giấu giếm cái này kỹ năng tồn tại, giống cái buồn cười vai hề giống nhau đi biểu diễn, đi lấy lòng người khác, nhưng không có người thích hắn, bọn họ cảm thấy hắn phù hoa lại không chân thật, nhỏ yếu lại trói buộc, chẳng sợ mặt ngoài ở đối hắn cười. Đáy lòng thanh âm sẽ không gạt người. Dần già, cô độc lão thử đem tự mình phong bế lên. Hắn cấp chính mình tô lên một tầng lại một tầng vệt sáng. Liền chân thật dung mạo đều che khuất. Thẳng đến có một ngày, hắn đạt được một cái tân kỹ năng. Quang Minh Chi Luân, Trương Tam. Chính là cái kia giống Thái Dương giống nhau kỹ năng. Không sai, ca búng tay một cái. Trở thành Minh Vương ba cái yếu tố là thuật đọc tâm, Quang Minh Chi Luân, cùng hắn nhỏ yếu, địa cung. Lão thử cũng ở vì mọi người giải thích nghi hoặc, Quang Minh Chi Luân, này lại là một cái không có gì lực sát thương kỹ năng. Ánh mặt trời chiếu khắp dưới, hết thảy giết chóc bị cấm, nó cho toàn bộ vĩnh dạ thành quang minh cùng hy vọng. Lại cũng cho ta giống cái con rối bị giá tới rồi bầu trời, ta vừa mới bắt đầu cũng cho rằng đây là một cái tốt bắt đầu. Bọn họ yêu cầu ta, vĩnh dạ thành yêu cầu ta, ta cho rằng đây là ta tồn tại ý nghĩa, phía trước sở hữu suy sụp đều là đối ta tôi luyện. Bọn họ là như thế này nói cho ta, tiếng sấm từng trận, nhưng lại là sấm rền, như là nối tiếp nhau ở mây đen quay cuồng, không có đánh xuống tới. Hệ thống ở cảnh cáo lão thử, chớ có đàm luận quá nhiều về vĩnh dạ thành sự tình. Nhưng hắn đắm chìm ở chính mình hồi ức vô pháp tự kiềm chế. Bọn họ yêu cầu ta làm như vậy một cái con rối, rồi lại chán ghét ta, sợ hãi ta nhìn thấu bọn họ nội tâm, vì thế đem ta cao cao mà đặt tại chỗ đó, cách ly lên, cho nên kết quả là ta phát hiện ta còn là một người. Toàn bộ vĩnh dạ thành người đều ở đối ta lễ bái. Thậm chí sẽ định kỳ chọn lựa trung thành tín đồ hướng ta cáo giải. Lấy này củng cố cực nhạc chi thành thống trị, nhưng lại không ai có thể nghe ta nói chuyện, ta nghe xong quá nhiều người cực khổ. Cái này làm cho ta cảm thấy không thở nổi, ta muốn chạy trốn, nhưng ta quá yếu, căn bản trốn không thoát, cũng không biết nên chạy trốn tới chỗ nào đi. Lão thử đôi tay giao nhau hư đặt ở chính mình trên cổ. Ánh mắt lo sợ nghi hoặc, giống như thật sự thở không nổi giống nhau. Cực nhạc chi thành càng ngày càng làm ta cảm thấy sợ hãi. Mỗi ngày đều có người dưới ánh nắng chiếu không tới địa phương biến mất. Ta không biết bọn họ đi đâu nhi, có lẽ ta một không cẩn thận nghe thấy được, nhưng ta không dám nói. Ta liền đã quên, vì chạy trốn, ta viết hại nhạc viên kế hoạch, lại không có lúc nào là không ở chờ đợi có người có thể tới cứu ta. Nói tới đây, hắn thanh âm dần dần nhỏ đi xuống. Giống như hắn vẫn là năm đó cái kia khát vọng được đến cứu rỗi lão thử. Đang chờ đợi kỳ tích xuất hiện, Đường Thố liền hỏi hắn, ngươi chờ tới rồi thần linh. Đúng vậy, lão thử than thở, chậm rãi buông xuống đặt ở trên cổ tay, che lại ngực, ở Thái Dương rơi xuống kia một ngày. Hắn xuất hiện, ta chưa từng có cảm thụ quá như vậy ấm áp, kia làm ta cảm thấy vô cùng an tâm, chính là... Hắn ánh mắt bỗng nhiên biến lãnh, nhưng gần bởi vì ta không cẩn thận nghe được Ô Nha tiên sinh tên. Liền bị hắn trừng phạt, hắn tước đoạt ta hết thảy, làm ta từ một cái con rối biến thành một cái khác con rối, cho nên ngươi cũng muốn giết hắn. Đường Thố nói, hắn đã không xứng đứng ở thần linh bên người, bị thất tình lục dục ăn mòn, trở nên cùng bình thường người không có gì hai dạng khác biệt. Lão thử nhìn thẳng Đường Thố mắt, phảng phất muốn từ hắn nơi này được đến khẳng định, có lẽ ta nghe được cái tên kia chính là vận mệnh an bài. Thần linh cũng đã ghét bỏ hắn, cho nên không còn có xuất hiện ở Vĩnh Dạ Thành, chờ đến giết chết Ô Nha tiên sinh, hắn nhất định còn sẽ lại trở về. Kẻ điên, cuồng nhiệt tín đồ, nghe xong lão thử nói, chỉ diễm trong đầu trước tiên nghĩ tới này mấy cái từ. Nếu không hắn cũng không biết nên như thế nào tới hình dung người này. Chỉ diễm là cái kiên định thuyết vô thần giả, tuy rằng thần sắc thật tồn tại, nhưng tồn tại liền tồn tại đi, cũng không ngại ngại hắn có chính mình tín niệm a. Người suy nghĩ, thật là thần linh suy nghĩ sao? Đường Thố hỏi ra chỉ diễm trong lòng nghi hoặc, hắn từ Đường Thố phía sau nhô đầu ra, lại bổ sung một câu, này có lẽ là người phán đoán đâu. Các ngươi không tin ta. Lão thử ngữ khí bắt đầu vội vàng. Giết Ô Nha tiên sinh. Các ngươi tới làm Vĩnh Dạ thành chủ. Không hảo sao. Các ngươi đều là người tốt. Khẳng định so với lúc trước những người đó làm được càng tốt. Ta chỉ nghĩ muốn hắn trở về. Ta sẽ không gây trở ngại của các ngươi. Đường Thố không có trả lời. Lão thử cũng không có thể từ hắn một mảnh trầm tĩnh trong lòng nghe được bất luận cái gì thanh âm. Hắn hơi hiện thất vọng, Trịnh Oanh Oanh yên lặng đi đến hắn phía sau khoảng cách 3-4 mễ chỗ. Xem hắn, lại nhìn xem Đường Thố cùng Trì Diễm, nắm chủy thủ không nói gì, nàng cũng không để ý lão thử đến tột cùng đầu phục ai. Hơn nữa Đường Thố thoạt nhìn cũng không tưởng tiếp thu lão thử hợp tác mời. Một khi đã như vậy, ta không có gì lời nói, lão thử ánh mắt hơi ám. Lùi về phía sau một bước nói, Quang Minh Chi Luân cấm hết thảy giết chóc, chúng ta đánh không lại các ngươi, nhưng các ngươi cũng giết bất tử chúng ta, liền phóng chúng ta đi, thế nào? Nghe vậy, Đường Thố nhìn về phía Trịnh Oanh Oanh, hỏi lại ngươi một lần, ngươi muốn cùng hắn đi sao? Trịnh Oanh Oanh nhìn Đường Thố, hỏi một đằng trả lời một nẻo, Ô Nha tiên sinh tên gọi là A Vô, nói xong. Nàng xoay người liền đi, không đợi lão thử cũng không đợi Đường Thố nói nữa, cũng không có lại xem chỉ diễm liếc mắt một cái, đi được dứt khoát lưu loát, quyết tuyệt lại quyết đoán, chỉ diễm nhìn nàng bóng dáng, cái mũi ê ẩm, nỗi lòng lại bắt đầu cuồn cuộn, ngay sau đó lão thử cũng xoay người rời đi, chờ đến bọn họ thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt. Đỉnh đầu kia luân hồng nhật cũng dần dần giấu đi. Chung quanh lại khôi phục bình tĩnh, chỉ diễm thả lỏng lại, giơ tay lau trên mặt nước mắt, vội vàng triệt để dường như đêm này dọc theo đường đi phát sinh sự tình. Hắn cùng Trịnh Oanh Oanh lời nói toàn bộ đều nói cho Đường Thố. Vinh Giặc cũng ở bên nghe, từ vừa rồi bắt đầu hắn liền vẫn luôn bảo trì trầm mặc. Bởi vì đối Trịnh Oanh Oanh sự, đối lão thử sự tình hắn biết được đều không bằng Đường Thố kỹ càng tỉ mỉ. Không nói lời nào là vì không quấy rầy Đường Thố tiết tấu. Nhưng hắn có cái nghi hoặc, vì cái gì không đáp ứng lão thử. Trước ổn định hắn, tan rã hắn cùng Yến Vân liên minh, không phải càng tốt, sự tình không có đơn giản như vậy, Đường Thố lắc đầu. Có quan hệ với cực nhạc chi thành sự tình, vừa rồi lão thử không có tế giảng, biết đại khái tình huống chỉ có Đường Thố cùng Cận Thừa. Lúc ấy lão thử nói cho bọn họ thời điểm, chỉ nói chính mình là cái đại thời đại không chớp mắt tiểu nhân vật. Dáng vẻ kia cũng không như là ở nói dối, có lẽ chỉ là ký ức còn chưa hoàn toàn khôi phục. Nhưng khi đó Đường Thố liền từ hắn trên người cảm thấy một loại không khỏe cảm. Cho nên ở Cận Thừa hỏi hắn có tin hay không thời điểm. Hắn nói, hắn ở cực nhạc chi thành thật sự không có tiếng tăm gì. Là cái tiểu nhân vật sao? Sự thật chứng minh Đường Thố hoài nghi là chính xác, lão thử chính là Minh Vương. Hôm nay lão thử ký ức khôi phục, cũng đem chân tướng nói cho bọn họ, thoạt nhìn không có chút nào giấu giếm mơ siêu hắn muốn dùng này phân thẳng thắn thành khẩn tới đả động Đường Thố, nhưng hắn nói chính là toàn bộ chân tướng sao? Nếu lão thử chính là Minh Vương, hắn như vậy nhỏ yếu, vô pháp tự cứu, kia cuối cùng là ai hủy hoại Cực Nhạc chi thành? Thái Dương vì cái gì sẽ rơi xuống? Tức Minh Vương vì sao sẽ chết? Hắn nếu như vậy thẳng thắn thành khẩn, vì cái gì cô đơn giấu đi cái này quan trọng nhất tình tiết? Đường Thố nói ra chính mình hoài nghi, lại nói, lão thử lòng dạ không thấy được có bao nhiêu sâu, nếu không sẽ không nhanh như vậy bại lộ Minh Vương thân phận. Còn làm trò Trịnh Oanh Oanh mặt mượn sức ta, vạn nhất bị Yến Vân biết, hắn hai đầu không lấy lòng, hắn làm như vậy, thuyết minh hắn cũng không đại thấy Yến Vân vị này xúc phạm giả, chỉ diệm ánh mắt hơi lượng. Đúng vậy, Yến Vân còn kém điểm đồ thần đâu. Lão thử hiện tại tỉnh táo lại, không chừng quay đầu lại liền cùng hắn làm một trận, cho nên ngươi dứt khoát đem hắn đá trở về. Vinh Giặc Trải vuốt rõ ràng ý nghĩ, bên môi cũng lộ ra một tia cười khổ. Vừa rồi ngươi không truy vấn hắn về Yến Vân sự tình, Ô Nha tiên sinh sự tình, liền thả người đi rồi, cũng là nguyên nhân này. Tọa sơn quan hổ đấu, nguy hiểm tái giá, xác thật so cùng một cái không thế nào cao minh cuồng nhiệt tín đồ hợp tác tới hảo. Đường Thố, ngươi còn có một chút không lộng minh bạch. Vinh Giặc, cái gì? Đường Thố, ta chưa từng nói qua ta muốn sát ca. Ta cùng Cận Thừa mục tiêu vẫn luôn đều thực minh xác. Nhất Hào Trương Nhạc. Vinh Giặc hơi giật mình, ngay sau đó bật cười. Đúng vậy, là bọn họ bị này loanh quanh lòng vòng vòng hôn mê đầu óc. Sát Ô Nha tiên sinh đó là Yến Vân cùng lão thử sự tình. Vì cái gì một hai phải đem sự tình hướng chính mình trên người ôm? Ca đem bọn họ phân đến một cái phó bản làm sự tình, bọn họ liền phải thuận thế đi vào khuôn khổ sao? Bọn họ không giết ca, khá vậy không phải ca tay đấm mơ siêu. Còn có một chút, Đường Thố lại nói. Cái gì? Vinh Giặc cùng Trì Diễm chăm miệng một lời, đều không thể tưởng được còn có cái gì sơ hở. Mà đúng lúc này, Đường Thố bỗng nhiên cúi người, chống kiếm phun ra một búng máu tới. Ca, Trì Diễm hù chết. Quan trọng nhất một chút, Đường Thố tuy rằng phun ra huyết, nhưng sắc mặt một chút cũng không hiện tái nhợt, thậm chí thoạt nhìn thần thái sáng láng. Hắn tùy tay lau khóe miệng vết máu, nói, Lộ Dịch thập bốn tùy thời đều có khả năng chính thức sống lại. Để lại cho ta thời gian cũng không nhiều, ta không rảnh theo chân bọn họ chơi vô gian đạo. Kỳ thật ở Đường Thố cùng Hoa Hồng giáo phái tác chiến, thậm chí là cùng lão thử, cùng Vinh Giặc nói chuyện khi, hắn đều trong lòng phân nhị dùng, một bên ứng phó Lộ Dịch thập bốn, một bên làm chính hắn sự tình. Lộ Dịch thập bốn đối bọn họ lời nói phá lệ tò mò. Cái gì Vĩnh Dạ Thành, cái gì Ô Nha tiên sinh, giống như đến từ một cái khác bất đồng thế giới, thế giới kia lại vẫn có thần linh. Hắn quả thực gấp không chờ nổi mà muốn từ Đường Thố trong miệng biết toàn bộ chân tướng. Biết thế giới chân thật rốt cuộc là cái gì? Đường Thố không có khả năng dễ dàng nói ra, bởi vì đây là hắn dùng để kéo dài thời gian lợi thế. Nhưng Lộ Dịch thập bốn là ai? Một thế hệ bạo quân, sẽ không chịu đựng Đường Thố một lần lại một lần ngỗ nghịch, khiêu khích hắn quyền uy, nói chuyện phiếm trò chơi kết thúc. Ta hài tử, Lộ Dịch thập bốn trong thanh âm lộ ra một tia tiếc nuối. Thay ta hướng Nam Đinh cách người Vân An, giọng nói rơi xuống. Một đạo xé rách linh hồn đau đánh thẳng Đường Thố đại não. Làm hắn có loại toàn bộ xương sống cho đến đỉnh đầu đều bị người sống sờ sờ xé mở ảo giác. Toàn thân mồ hôi lạnh ròng ròng, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Chỉ Diễm tay mắt lanh lẹ đỡ lấy hắn, lo lắng chi tình bộc lộ ra ngoài. Cả ngươi không sao chứ? Ngươi không cần làm ta sợ. Không có việc gì, Đường Thố hít sâu một hơi. Thuốc an thần đã dùng xong rồi. Hắn hiện tại chỉ có thể ngạnh khiêng. Nhưng hắn linh hồn cường độ là liền Cận Thừa đều tán thưởng quá cường đại. Hơn nữa vì này cuối cùng một vòng, hắn đem phía trước mấy cái phó bản bao gồm lễ mừng đoạt được điểm số toàn bộ thêm ở trí lực 1. Lan, vĩnh dạ thành tam đại lực, vũ lực, trí lực, mị lực, trí lực đối ứng chính là tinh thần lực. Lộ dịch thập 4, hiện tại cũng bất quá là một đạo tàn hồn. Gì, một kích chưa thành, lộ dịch thập 4 phát hiện đường thố lại vẫn tung tăng nhảy nhót. Lấy thân phận của hắn đều không khỏi thoát ra một tia kinh ngạc. Đường thố không để ý đến, trực tiếp hỏi Trí Diễm, rách bé nhỏ ở đâu? Chợt nghe được rách bé nhỏ tên, Trí Diễm ngẩn người, ngay sau đó quay đầu lại. Vừa lúc cùng phía sau Chiến Hào nhô đầu ra rách bé nhỏ đối tượng mắt. Ai, liền ở chỗ này đâu? Đường thố nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía Vinh Giạc. Bởi vì muốn điều động sở hữu tinh thần lực đi ứng đối lộ dịch thập 4. Cho nên hắn nói trở nên cực kỳ ngắn gọn lên. Ta đi chi nhánh, nơi này giao cho ngươi. Cùng lúc đó, đã rời đi thời gian chi giếng chỗ lão thử cùng Trịnh Oanh Oanh đang đứng ở không người chỗ nói. Chuyện, lão thử biểu tình hơi có chút căng chặt. Nói, ngươi cuối cùng đem A Vô tên này nói cho đường thố. Là tưởng còn hắn ân tình. Trịnh Oanh Oanh không đáng đáp lại, lão thử, ta không đem chuyện này nói cho Yến Vân, cho nên chuyện vừa rồi, người cũng muốn bảo trì trầm mặc ta đã nói rồi. Mặc kệ ai sát Ô Nha tiên sinh, với ta mà nói đều giống nhau, dừng một chút, Trịnh Oanh Oanh lại bổ sung nói, chẳng sợ ngươi cuối cùng liền Yến Vân cũng một khối sát. Kia cũng quan, ta, thí, sự, hết chương.